Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Khẩu chiến nhóm cặn bã. 3. Cái kia, ngươi muốn ta làm sao đền bù tổn thất ngươi? Đỗ Tiểu Mạc mắc cỡ đỏ mặt, theo trong ngực hắn giãy giụa đi ra, thấp giọng nói, rất đơn giản a, có ít người buồn nôn. Ngươi lại cùng bọn hắn hoàn toàn ngược lại, là món ăn khai vị, chỉ cần ngươi để cho ta hôn một chút, ta khẳng định khẩu vị mở rộng, ăn uống thả cửa, ăn thống khoái, ăn không xong, coi như cho ăn bể bụng cũng không có gì tiếc nuối. Lâm Thành Phi cười hì hì nói ra, gặp hắn hồ ngôn loạn ngữ, mà lại nói thú vị, Đỗ Tiểu Mạc hiện tại coi như lại thương tâm cũng khóc không được. Nàng nước mắt bên trong mang cười, cười bên trong lại rưng rưng, không nói ra thê mỹ rung động lòng người. Một đám nam nhân lại là nhìn ngốc trệ im lặng. Phi, Lâm đại ca, ngươi liền sẽ giở trò xấu, cẩn thận làm người khác chế giễu. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ giọng cười nói, ai dám cười ta? Tiểu giữa phu thê nói chuyện tình, nói một chút thích. Đó là lại bình thường nhất bất quá sự tình. Có bài thơ là nói thế nào? Đúng, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy người thoát y thoát quần. Chúng ta còn không có thoát y thoát quần đâu, chỉ là hôn một chút mà thôi. Ngươi nếu là không chịu lời nói, vậy liền ôm một cái. Yên tâm đi, là rất thuần khiết, không tập ngực ôm một cái. Đỗ Tiểu Mạc nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này Lâm đại ca hôm nay là làm sao? Người ta chỉ là để hắn làm bộ bạn trai mà thôi a. Hắn làm sao đùa mà thành thật? Loại lời này cũng nói được. Thật không xấu hổ. Lâm Thành Phi đùa giỡn hai câu, bỗng nhiên nhìn đến cái kia một đống đối với hắn trợn mắt nhìn đám người. Đột nhiên lại nâng đến hứng thú tẻ nhạt. Thiên hạ to lớn, người nào hiểu ta chi phong cợt nhả. Hắn than nhẹ một tiếng, đít đỏ cặp mông trắng, còn không đều là cái mông, làm gì nhất định phải thù địch lẫn nhau xem thường, nhân tính a, quả nhiên là làm cho người nhìn không thấu đổ vật. Mọi người lại là khẽ giật mình, không biết hắn vì cái gì đột nhiên sinh ra loại này cảm khái, mà lại ngôn ngữ thô tục. Gia hỏa này, biết cái gì gọi người tính sao? Đỗ Tiểu Mạc nhưng từ trong mắt của hắn nhìn đến một vệt đau thương. Trong nội tâm nàng đau xót, cũng không biết là làm sao nghĩ. Dù sao thì không muốn thấy hắn bộ dáng này. Bật thốt lên, Lâm đại ca, ngươi đừng như vậy, ngươi muốn ôm, vậy liền ôm được rồi. Muốn hôn, ta cũng để cho ngươi hôn. Ngươi khác không vui á? Nói chuyện. Nàng cũng không để ý cùng tại chỗ có nhiều như vậy đồng học tại chỗ. Lần nữa ngượng ngùng nằm sấp nhập Lâm Thành Phi trong ngực. Nhỏ hơi ngước mặt, nhắm mắt lại, trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh. Tiểu Mạc đồng học quả nhiên là ta nhân sinh nhất đại tri kỷ a. Nếu là Tiêu Tâm Nhiên có nàng một nửa nhu thuận hiểu chuyện, mặc ta muốn làm gì thì làm, ta cả đời này còn có cái gì không vừa lòng. Lâm Thành Phi cảm động không thôi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vì báo đáp Tiểu Mạc đồng học đối với ta tình nghĩa. Không bằng, buổi tối hôm nay ta thì lấy thân báo đáp a. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi như thế nghe lời, ngược lại để ta không biết làm thế nào. Bất quá, những chuyện này thuộc về cá nhân tư ẩn, trước mặt mọi người làm được có chút bất nhã. Không bằng chúng ta tìm không ai địa phương, thật tốt xâm nhập nghiên cứu một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Bớt ở chỗ này hư người ta những cái kia cao đại thượng nhân vật ánh mắt. Mẹ, lão tử ở chỗ này thành thành thật thật nhìn lấy, không có nhận ngươi không chọc giận ngươi, vô duyên vô cớ tại sao lại đem lão tử cuốn vào? Khổng Thu Hàm giận không nhịn nổi, vỗ bàn lên, tiểu tử. Ngươi có hết hay không? Đừng tưởng rằng dựa vào một cái miệng thì thiên hạ vô địch. Ta nói cho ngươi, đang ngồi trong đám người, có thể thu thập ngươi nhiều người là, về sau có ngươi thủ. Ngươi Khổng đại hiệu trưởng không phát lời nói, người nào lại rảnh rỗi lấy nhàm chán lại đối phó ta loại tiểu nhân này vật. Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường nói, Khổng tiên sinh, ngàn vạn bị lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi vô sỉ, ngươi liền cho rằng thiên hạ tất cả mọi người giống như ngươi vô sỉ. Gặp tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy chính mình, Lâm Thành Phi nói tiếp, các vị, chẳng lẽ các ngươi đều muốn tại ta đi ra ngoài trong nháy mắt liền muốn đối với ta thực hành trả đũa chiến lược phương châm sao? Không thể nào, nhìn các vị dáng vẻ đường đường, diện mạo bất phàm, hiển nhiên đều không phải là tính toán chi ly nhân vật. Hôm nay mọi người chỉ là lý niệm không hợp, sinh ra một điểm tranh chấp mà thôi, người nào cũng sẽ không đặt tại tâm lý. Về sau gặp nhất tiểu mẫn ân cừu, tất cả đều xem như chưa từng xảy ra là được. Hắn nói tới chỗ này, ngược lại là đánh vào tất cả mọi người bảy tấc phía trên. Coi như trong lòng nín một hơi, coi như thật hắn vừa ra khỏi cửa tìm người giết chết hắn. Có thể giờ này khắc này cũng không thể đứng ra phản bác. Bởi vì một đứng ra, cũng là cái có thù tất báo. Cẩn thận dụng tâm bỉ ổi đồ vô sỉ. Tại trước mặt nhiều người như vậy, ai cũng muốn mặt muốn danh tiếng. Đâu chịu vô duyên vô cớ gánh lên loại này tiếng xấu. Khổng Thu Hàm giận càng thêm giận. Chỉ có một bụng lời nói, lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể dùng cái kia giống muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi là người nơi nào? Sao có thể bị hắn một cái chỉ là ánh mắt hù ngã? Ngay sau đó vòng tay nhất chỉ này một đám học sinh. Cất cao giọng nói, Khổng tiên sinh, người cũng nhìn đến, không có một người đứng ra nói chuyện, không ai đứng ra nói chuyện, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận. Cái này cũng nói cái này tuổi trẻ nam nhân là anh hùng hào kiệt. Nữ sinh là nữ anh hùng, khinh thường làm loại kia sau lưng âm người trò vặt. Cho nên, ta muốn là ra cái cửa này, lại bị người trong bóng tối ám toán lời nói. Chỉ có thể cùng Khổng tiên sinh ngươi để ý nói lý lẽ luận. Dù sao, tại chỗ người bên trong, chỉ có ngươi chính mình có cái này hiềm nghi. Một câu nói kia lại phá hỏng tất cả mọi người con đường sau này, mặc kệ về sau người nào cùng Lâm Thành Phi đối nghịch. Mang tiếng oan người cũng chỉ là Khổng Thu Hàm một người. Những học sinh này nịnh bợ hắn còn đến không kịp, lại sao có thể để hắn thụ loại này oan không thấu. Cho nên, thì coi như bọn họ thật muốn động thủ, cũng phải trước cân nhắc một chút, suy nghĩ. Có thể không thể đắc tội lên Khổng lão sư. Khổng lão sư nổi giận hậu quả là cái gì? Ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Bị hắn cùng nhau nói móc xem thường. Một đám người vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Thành Tư Hải bất đắc dĩ gầm thét lên. Cái gì gọi là ta muốn thế nào? Ta từ khi đứng ở chỗ này, vẫn tại nghe các vị răn dạy, nói tới. Tất cả đều là không cam lòng nhục nhã, cho nên mới nho nhỏ phản bác một chút mà thôi. Nếu như không phải là các ngươi đối với ta hô to gọi nhỏ, ngươi thật sự cho rằng ta muốn phản ứng các ngươi sao? Lâm Thành Phi hùng hồn nói, thẳng đem một nhóm người này nói thành cố tình gây sự người. Náo lớn như vậy biết, một nhóm người này đã không ai dám cùng hắn tranh cãi. Mặc kệ nói cái gì, đều là tự rước nhục, còn không bằng thành thành thật thật ở lại đây. Có lúc, làm tiểu trong suốt cũng là một niềm hạnh phúc. Đỗ Tiểu Mạc vụng trộm lôi kéo Lâm Thành Phi ống tay áo. Khâm phục có thừa nói, Lâm đại ca, người cái này mồm mép công phu là làm sao luyện ra? So với lúc trước khẩu chiến quần nho ra cát lượng cũng không chút thua kém a. Có thể hay không dạy một chút ta? Lâm Thành Phi nghiêm sắc mặt, đàng hoàng nói, ngươi một cái cô nương ra, học những vật này làm gì? Vẫn là giữ khuôn phép thành thành thật thật nữ hài so sánh làm người khác ưa thích. đến lúc đó ngươi phải học được ta cái này miệng ba hoa bất truyền chi bí. Không gả ra được làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Mạc ngượng ngùng cười một tiếng, nói khẽ, đó còn là tính toán. Ta cũng không muốn làm ni cô đâu. Ai nói ngươi không gả ra được liền muốn làm ni cô? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,